Độc khí bắt đầu phát tác ở trong cơ thể nàng, trước mắt nàng bóng dáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net